Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2782, phu nhân ta sổ sách, nên tính thế nào, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình thản như nước khẩu khí, nghe không ra mảy may sám hối cùng ấy nay hắn cứ như vậy nhìn xem Tô Hàn, khóe miệng mà nhấc lên thời điểm, có một vệt âm trầm cười tầm hoàng tử, rõ ràng tướng mạo cũng xem như anh Tuấn, có thể hết lần này tới lần khác sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn như là cực kỳ suy yếu. Toàn thân trên dưới, đều lộ ra một cỗ bệnh trạng. Âm nhu, cay nhiệt, đây là hắn cho Tô Hàn, nhất trực quan ấn tượng đầu tiên. Tại Tam Hoàng Tử mở miệng về sau, hai bên chiến binh, đều là trở nên yên lặng. Tô Hàn như trước vẫn là loại kia tư thái, không có gì lạ nhìn Tam Hoàng Tử liếc mắt, dùng gần như đồng dạng giọng điệu nói. Ngươi, liền là Tam Hoàng Tử, người sau khẽ giật mình, chợt, hắn khóe miệng mà âm hiểm cười càng sâu. Nói, đúng, ta chính là Thanh Lệ Vương Triều Tam Hoàng Tử. Bản Hoàng Tử mau tới bận rộn, cần phải xử lý trong triều muốn sự tình, nhưng nghe nói hôm nay Phượng Hoàng Vương Chủ tự mình dẫn binh, đi tới ta Thanh Lệ Vương Triều biên cảnh, tự nhiên không dám sơ suất, cho nên, liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Ồ, Tô Hàn híp híp mắt, chiếu ngươi nói như vậy, bổn vương cũng là còn phải cảm ơn ngươi, trong trăm công ngàn việc. Còn có thể rút sạch tới gặp bổn vương một mặt rồi. Tả thì không cần, nhưng có một số việc, thật cần giải thích một chút, để tránh dẫn tới quá lớn hiểu lầm. Dù sao Thanh Lệ Vương Triều cùng Phượng Hoàng Vương Triều ở giữa, ban đầu cũng không có cái gì quá lớn thù hận, không phải sao? Tam Hoàng Tử mở miệng thời điểm, tầm mắt quét qua Thanh Lệ Vương Triều trước đó những cái kia chiến binh. Hắn nhớ rõ ràng, trước lúc này, nơi này hẳn là có 10 vạn chiến binh trấn thủ. Mà giờ khắc này, chỉ còn lại có chừng 5 vạn. Đồng thời, Thanh Lệ Vương Triều trước đó, tại vô thanh vô tức bên trong, không ngừng hướng phía phương Bắc khuếch trương biên cảnh, thu gặt lấy Phượng Hoàng Vương Triều cảnh vực, thẳng đến bây giờ, đã trọn vẹn đạt đến 5-6 vạn dặm, chỉ kém 2 vạn dặm, liền có thể đến tới cái kia tiên tinh khoáng mạch vị trí. Nhưng mà, bọn hắn giờ phút này vị trí địa phương, vẫn là Thanh Lệ Vương Triều ban đầu biên cảnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Phượng Hoàng Vương Triều đã mang theo khí thế ngập trời, mạnh mẽ đem Thanh Lệ Vương Triều những người này dồn đến nơi này. Chỉ cần điểm này, Tam Hoàng Tử liền đã biết, này Phượng Hoàng Vương Triều rõ ràng không giống như là nghe đồn ở trong như vậy nhỏ yếu. Bởi vậy, hắn tuy nói không sợ, lại cũng không có quá phận. Mắt thấy Tô Hàn đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, phảng phất như không có nghe được trước đó lời nói, Tam Hoàng Tử sờ lên mũi. Vừa tiếp tục nói, Phượng Hoàng Vương Chủ lần này xuất binh, đến cùng là vì sao? Kỳ thật có mấy lời, chúng ta ở trước mặt nói ra, dù sao cũng so sau lưng phụng phịu muốn tốt hơn nhiều, dù sao có thể giải thích mở, ngài nói có đúng không? Người muốn một cái lý do, Tô Hàn thản nhiên nói, giết ta Phượng Hoàng Vương Triều sứ giả, lý do này đủ sao? Vẻn vẹn một sứ giả, liền có thể nhường Phượng Hoàng Vương Triều như vậy làm to chuyện. Tam Hoàng Tử nhướng mày, lại nói, là Phượng Hoàng Vương Triều nói ra trước yêu cầu vô lý, phụ vương chấn nộ phía dưới, mới có thể đem người sứ giả kia cho chém giết. Dù sao 100 triệu tiên tinh, liền muốn ta Thanh Lệ Vương Triều một nửa cảnh vực, tại người nào xem ra, đều là cực kỳ quá phận a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ta Thanh Lệ Vương Triều, cái kia một nửa cảnh vực ở trong tiên tinh khoáng mạch, đưa ra ngắt ra tới tiên tinh. Chỉ sợ cũng không ngừng 100 triệu đi. Lại nói, một cái khôi lỗi mà thôi, giết cũng liền giết, cùng lắm thì ta Thanh Lệ Vương Triều tiếp tế ngươi, mua sắm cái này khôi lỗi tiên tinh chính là. Nghe thấy lời ấy, Thanh Lệ Vương Triều bên kia lập tức có không ít người gọi tốt. Tam Hoàng Tử nói cực phải, lại không nói ta Thanh Lệ Vương Triều có thể hay không bán này cảnh vực, dù cho thật muốn bán, cũng không có khả năng 100 triệu tiên tinh a. Không thể không nói, Phượng Hoàng Vương Triều, đích thật là quá phận. Thả tại bất kỳ một thế lực nào, đang nghe này loại vô lý đến cực hạn yêu cầu về sau, chỉ sợ đều sẽ chấn nộ phía dưới, đem người sứ giả kia cho chém giết. Đúng, và Phượng Hoàng Vương Triều, chỉ sợ cũng một dạng sẽ làm như vậy, rất nhiều thanh âm truyền ra, giống như là cố ý dùng loại phương thức này, đến để thăng Thanh Lệ Vương Triều bên này khí thế. Mà tại cái kia đầy trời náo động phía dưới, Tô Hàn rốt cục quét tới loại kia lười biếng vẻ mặt. Hắn chậm rãi đứng dậy, từ trên ghế rồng hạ xuống, cuối cùng hai tay chấp sau lưng, đứng nghiêm tại mặt đất lên. Có tiếng gió tiến đến, lay động Tô Hàn vạt áo, bay phất phới. Nếu ta Phượng Hoàng Vương Triều nói lên yêu cầu cũng tính qua điểm, vậy ngươi Thanh Lệ Vương Triều, tại không đến trong 2 tháng, liền vô thanh vô tức chiếm cứ ta 6 vạn dặm cảnh vực, món nợ này, lại nên tính thế nào? Lời này vừa nói ra, Thanh Lệ Vương Triều người bên kia, tất cả đều khí tức hơi ngưng lại. Bọn hắn muốn nói gì, lại là tìm không ra bất kỳ có khả năng phản bác ngữ. Tối thiểu nhất, bổn vương còn có thể cho các ngươi 100 triệu tiên tinh, mà các ngươi lại có thể cho bổn vương cái gì? Tô Hàn tiếp tục mở miệng, rất nhiều Thanh Lệ Vương Triều chiến binh, vẻ mặt càng thêm khó coi. Tam hoàng tử trên mặt âm hiểm cười thu lại, hơi lộ ra âm trầm nói. Việc này, là ta Thanh Lệ Vương Triều đã làm sai trước, nhưng các ngươi cũng đánh giết ta Thanh Lệ Vương Triều 5 vạn chiến binh, coi như là thanh toán xong. Chiến binh, tam hoàng tử có thể sẽ không để ý, những người này trong mắt hắn, đều chẳng qua là sâu kiến thôi. Chết một đám, lại bồi dưỡng một đám chính là. Chỉ cần có thể kiềm chế Phượng Hoàng Vương Triều lần này tiến công, không cho Thanh Lệ Vương Triều gặp tổn thất lớn hơn, cái kia mục đích của hắn, liền đã đi đến. Đối với Phượng Hoàng Vương Triều toàn thể chiến lực, tam hoàng tử thật không để vào mắt. Hắn duy nhất kiêm kỵ, liền là Phượng Hoàng Vương Triều trong tay những cái kia bảo châu. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, trước đó Phượng Hoàng Vương Triều xuất động. Dùng mấy chục miếng tứ phẩm bảo châu, mạnh mẽ đổ diệt 10 cái trở lên linh triều. Cuộc chiến đấu kia, đơn giản, mà đáng sợ. Cũng chính là bởi vậy, lúc trước Phượng Hoàng linh triều, mới sẽ có được hơn 10 linh triều cảnh vực, mới có tư cách, tấn thăng vương triều. Từ Phượng Hoàng vương triều nổi danh bắt đầu, liền có thật nhiều thế lực đối nó bắt đầu điều tra. Lúc trước Minh Nhật đế triều đấu giá hội sự tình, cũng không phải bí mật gì, tự nhiên rất nhanh liền bị tra ra được. Vô luận là tam hoàng tử, vẫn là Thanh Lệ vương chủ, đều biết tại Phượng Hoàng vương triều trong tay, còn có 10 viên ngũ phẩm bảo châu, cùng với 1 viên thất phẩm bảo châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ là ngũ phẩm vẫn là thất phẩm, Phượng Hoàng vương triều, cũng không từng dùng qua. Lại không nói cái kia thất phẩm bảo châu, vẻn vẹn cái kia ngũ phẩm bảo châu, tùy ý ném ra mấy cái đến. Chỉ sợ đều sẽ nhường Thanh Lệ Vương Triều khổ không thể tả. Cho nên, ta hoàng tử mới lại ở chỗ này cùng Tô Hàn thật tốt nói chuyện. Bằng không, dùng tính cách của hắn, chỉ sợ sớm đã đầu động thủ trước. Tốt, 5 vạn người đổi 6 vạn dặm cảnh vực, cũng xem như đáng giá. Nhưng, nói đến đây, Tô Hàn hơi hơi dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, băng lạnh đến cực hạn khí tức, bỗng nhiên từ trên người Tô Hàn lan ra. Cái kia tựa như tinh không đen kịt ánh mắt thâm thúy bên trong, bắn ra làm người thấy kinh hãi hàn mang. Càng có thao thiên sát cơ, hoàn toàn ức chế không nổi, cũng căn bản cũng không muốn đi ẩn giấu, bỗng nhiên bùng nổ, bay lên chân trời. Phu nhân ta khoản tiền kia, lại nên tính thế nào? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.